Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1614, thật có may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thành, người là chúng ta Nghĩa Ô kiêu ngạo. Đi chiết quân, nhất định phải mang theo chúng ta Nghĩa Ô Hán Tử cho chúng ta Nghĩa Ô làm vẻ vang a, hai chứng. Người cần phải nghe đại nhân vậy. Đại nhân để cho ngươi hướng đông, ngươi cũng không dám hướng tây. Đại nhân để cho ngươi đả cẩu, ngươi cũng không dám đuổi đi gà. Bò đen, con của ta, ngươi có một nhóm người tốt khí lực, giết nhiều mấy tên cướp biển, cha cho ngươi lên nhà lớn cưới cái bờ mông lớn dễ sinh nở mẹ ghẻ. Sáng sớm hôm sau, 1200 tên tân binh toàn bộ đúng lúc đến nơi trốn. Chuẩn bị lên đường bôn phó chiết quân đại bản doanh, đào hoa tập giáo trường, cha mẹ người thân, thất đại cô tám đại di cũng chạy tới đưa tiễn, tha thiết dạy bảo bọn họ biểu hiện tốt một chút, đừng cho Nghĩa Ô bôi nhọ. Bất quá, kia cái gì lên nhà lớn cưới cái mẹ ghẻ là chuyện gì xảy ra? Chu Bình An giờ khóc giờ cười lắc đầu. Chu đại nhân, lên đường xuôi gió, Triệu Chi Huyện đứng ở cửa thành miệng chắp tay đưa tiễn. Mượn Triệu Chi Huyện chúc lành, Chu Bình An chắp tay đáp lễ, sau đó hướng đám người vung lên tay phải, hạ lệnh, lên đường, tất cả mọi người chú ý đội ngũ, không phải trâu đầu ghé tai, không phải hết nhìn đông tới nhìn tây, chạy bộ đi, Lưu Đại Đao chờ chiết quân lính già tạm thời xung làm tân binh huấn luyện viên, dọc theo đường đi một bên thao luyện, một bên hướng đào hoa tập giáo trường chạy tới. Ở Chu Bình An dẫn 1200 tên chiết quân tân binh chạy tới đào hoa tập giáo trường thời điểm, Lý Xu một nhóm ngồi lâu thuyền đã tới Dương Châu. Lý Xu ưỡn bụng ở Cầm Nhi nâng đỡ, chậm rãi đi xuống lầu thuyền, dậm ở thực địa bên trên về sau, thon thon tay ngọc nắm khăn bưng kín miệng nhỏ, không nhịn được phát ra mấy tiếng nôn khan. Lý Xu kỳ thực cũng sớm đã qua nôn nghén phản ứng. Bất quá đoạn đường này ngồi thuyền, theo sóng chìm nổi, hãy để cho nàng không nhịn được lại có nôn nghén phản ứng. Tiểu thư, mau ăn viên ô mai ép một chút đi. Cầm Nhi mở ra một tinh xảo hộp đựng thức ăn, nặn ra một viên ô mai đưa cho Lý Xu. Lý Xu miệng đào ngậm một viên ô mai, chua ngọt mùi vị dần dần đè lại phiên giang đảo hải nôn nghén. Tiểu thư, hai ngày này lên đường có chút nóng nảy. Chúng ta còn tốt, tiểu thư lớn bụng thế nào bị được. Cái này rời ứng thiên cũng gần. Tiểu thư chúng ta hay là đừng gấp gáp lên đường. Ở Dương Châu trước nghỉ ngơi hai ngày lại lên đường đi. Cầm Nhi không đành lòng tiểu thư lớn bụng còn khổ cực như vậy. Liên tục không ngừng khuyên Lý Xu ở Dương Châu nghỉ ngơi hai ngày. Đoán chừng hai cái tiểu tử sốt ruột thấy Chu ca ca. Mãi cho tới địa phương lại đàng hoàng an trí nghỉ ngơi cũng không muộn. Lý Xu khẽ mỉm cười một cái. Thon thon tay ngọc khẽ vuốt mang thai bụng. Nũng nịu nói. Cự tuyệt Cầm Nhi đề nghị. Ta xem là tiểu thư muốn gặp cô ra mới là. Cầm Nhi cùng Lý Xu quan hệ không bình thường. Trêu ghẹo nói. Ngươi cái này tiểu đề tử ăn gan hùm mật gấu. Cũng dám giễu cợt tiểu thư ta. Lý Xu không khỏi đỏ mặt xoan hờn dỗi một tiếng. Nhỏ tay co lại một đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn Cầm Nhi chán một cái. Ai u, Cầm Nhi giả trang ra một bộ đau dáng vẻ. Chọc cho Lý Xu cười khanh khách. Tiểu thư, nói thật, người chính là không vì mình suy nghĩ. Cũng phải vì hai cái tiểu công tử suy nghĩ a. Hai ngày này lên đường khổ cực. Hai cái tiểu công tử thân thể quý báu ăn không tiêu. Cho nên tiểu thư mới nôn nghén. Vì hai cái tiểu công tử suy nghĩ. Tiểu thư chúng ta hay là ở Dương Châu nghỉ ngơi hai ngày lại lên đường đi. Cầm Nhi nghiêm túc khuyên. Vì thuyết phục Lý Xu, Cầm Nhi mang ra hai cái chưa xuất thế tiểu công tử còn có Chu Bình An. Còn có, tiểu thư, cô ra khẳng định cũng không nỡ tiểu thư khổ cực như vậy lên đường. Nếu là biết tiểu thư một đường lên đường khổ cực như vậy, cô ra không biết đau lòng thành cái dạng gì đâu. Cầm Nhi vậy đánh động Lý Xu. Lý Xu đưa ra thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Cảm thụ bảo bảo thai động. Lăn lông lốc, bảo bảo thai động có chút thường xuyên. Dựa theo Trương bá phụ dạy bảo, Cái này tỏ rõ Bảo Bảo cảm thấy không thoải mái. Đúng như Cầm Nhi nói. Đúng là hai ngày này vội vã lên đường khổ cực. Để cho Bảo Bảo cảm thấy không thoải mái. Lý Su à Lý Su. Nhiều như vậy Nguyệt cũng nhịn được. Còn kém hai ngày này sao? Vạn không thể bởi vì mình muốn gặp Chu ca ca. Sốt ruột lên đường để cho Bảo Bảo có cái gì sơ suất. Vậy coi như bởi vì nhỏ mất lớn. Mình là mang theo Bảo Bảo cùng Chu ca ca đoàn tụ. Cho Chu ca ca ngạc nhiên. Cũng không thể mang cho Chu ca ca kinh sợ cùng tiếc nuối. Nghĩ tới đây, Lý Su gật đầu một cái. Biết nghe lời phải đạo. Được rồi, vậy thì ở Dương Châu nghỉ ngơi hai ngày lại lên đường đi. Tiểu thư anh minh, Cầm Nhi mặt mày hớn hở. Đúng lúc đó dâng lên một cái cầu vồng cái giám. Có tiền giấy năng lực mở đường. Rất nhanh liền có một nhà hoàn cảnh yêu nhã tửu lâu bị bao xuống dưới. Chỉ chiêu đãi Lý Su một nhóm. Tửu lâu phòng chữ thiên phòng thu thập đi ra. Cầm Nhi đỡ Lý Su ngồi ở trên giường. Ở phía sau lưng nhét gối dựa nửa dựa vào. Một tiểu nha đầu bưng một chậu nhiệt độ thích hợp nước nóng đi vào. Gắn cánh hoa hồng. Vì Lý Su ngâm chân giải lao. Cầm Nhi thời là ngồi ở mép giường. Nhẹ nhàng vì Lý Su đấm bóp cẳng chân. Bởi vì mang thai đôi thai, Lý Su cẳng chân đều có chút sưng tấy. Lý nước nóng ngâm chân, nhỏ tay đè ma, nhất thời lên đường tạo thành mệt mỏi đi hơn phân nửa. Lý Su thoải mái híp lại ánh mắt. Thoải mái. Tiểu thư, hai cái tiểu công tử thật đúng là có may mắn. Đầu thai đến tiểu thư như vậy thương yêu mẹ của bọn họ trong bụng. Cầm Nhi một bên nhẹ nhàng đấm bóp, một bên nhỏ giọng nói chuyện. Khanh khách, ta lại cảm thấy thay vì nói bọn họ có may mắn. Còn không bằng nói ta có may mắn. Một cái có thể có hai cái quý tử. Lý Su cười khanh khách cười. Một đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Đều là hạnh phúc độ cong. Cầm Nhi nghĩ đến ngày hôm trước gặp phải công công. Tiếp theo Lý Su vậy. Lại mở miệng nói ra. Tiểu thư có may mắn. Hai cái tiểu công tử còn có may mắn. Ngày hôm trước gặp phải cái đó công công. Đặc biệt cho tiểu thư báo tin mừng. Cô gia không chỉ có cao thăng bốn phẩm đại phó sứ. Hoàng ân hạo đãng. Còn ân ấm tiểu công tử bách hộ. Chậc chậc. Hai cái tiểu công tử còn chưa ra đời đâu. Cũng đã là quan thân bách hộ. Cũng không phải là có lớn may mắn. Không phải hai cái. Là một. Thánh thượng cái này đạo thánh chỉ. Ân ấm bách hộ chỉ có thể ấm một. Lý Su mỉm cười cải chính nói. Cân vớt bay TTV. Một A, hoàng đế thật hẹp hòi. Cầm Nhi nghe vậy. Không có nhếch lên miệng nhỏ nói lẩm bẩm. Người nhà đầu này biết cái gì A, còn tiểu khí. Văn thần ấm tử võ chức nhưng là cao quy cách khen ngợi. Lấy được vinh hạnh đặc biệt này văn thần nhưng là không có bao nhiêu. Mặc dù bản triều văn thần ấm tử võ chức số lượng so năm trước nhiều chút. Nhưng là lấy được vinh hạnh đặc biệt này tất cả đều là các lão cùng tổng đốc. Giống như Chu ca ca như vậy. Đây chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Su mỉm cười lắc đầu một cái. Cô gia thật là lợi hại. Hắc hắc, bây giờ cô gia có thể ấm một tiểu công tử. Chờ cô gia lại lập được công. Nhất định có thể lại ấm một tiểu công tử. Đến lúc đó hai cái tiểu công tử thẳng tăm tắp đều là quan thân. Cầm Nhi tràn đầy tự tin nói. Khanh khách, ngươi cho là lập công dễ dàng a? Nói lập liền lập. Lý Su không nhịn được che miệng cười khẽ. Đối người khác mà nói không dễ dàng, nhưng là đối cô gia mà nói dễ dàng a. Cô gia lợi hại đâu. Cầm Nhi đối Chu Bình An tràn đầy tự tin. Cách chương.